Mở mắt thấy thần tài. Chương 440. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Diệp bị người ta túm lấy tóc, đón lấy mấy cái tát mạnh trên mặt. Lúc này nhìn thấy một tên thuộc hạ trực tiếp lấy dao ra. Dương Diệp mới tỉnh táo vài phần. Đừng làm bậy, đừng làm bậy. Cậu Long, có chuyện gì thì từ từ nói. Dương Diệp sợ hãi nói. Long Thiếu Lôi lạnh lùng cười. Cậu Dương, nên sớm như thế này. Uổng công vô ích cũng tỉnh ngộ. Thật ra, hôm nay tôi tới tìm cậu, cũng là vì lợi ích của cậu. Ha ha, không ai có thể nghĩ đến. Dương tiểu bối vậy mà lại có chỗ dựa như chị em nhà họ Khải vậy. Hiện giờ ấy, Dương tiểu bối một bước trở thành người đứng đầu Yến Kinh. Không chỉ riêng nhà họ Long tôi bị tổn hại lợi ích. Chỉ sợ bị tổn thất lớn nhất, hẳn chính là cậu Dương đúng không? Chậc chậc, rốt cuộc là người thừa kế tương lai của nhà họ Dương. Hiện tại, cái gì cũng không có. Long Thiếu Lôi thấy sắc mặt Dương Diệp càng trở nên u ám. Nói tiếp, hiện tại, cậu Dương cậu không có lựa chọn, chỉ có thể hợp tác với nhà họ Long chúng tôi. Chúng ta phải đấu tranh lần cuối cùng. Đến lúc đó, nhà họ Long chúng tôi không đến mức tổn hại quá nhiều nguyên khí. Mà cậu Dương, cậu cũng sẽ nắm nhà họ Dương trong tay. Thậm chí trở thành chủ nhà trước thời hạn không chừng. Anh có biện pháp. Dương Diệp hung tợn nắm chặt nắm đấm. Cậu Long, rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Tôi chỉ là nghe nói. Bà cụ Dương truyền ra lời nói. Dương tiểu bối, tương lai sẽ là người thừa kế của nhà họ Dương. Đáng thương cậu Dương, cuối cùng cậu cũng không chiếm được cái gì. Dương tiểu bối hẳn cũng sẽ không buông tha cho nhà mấy người đúng chứ. Mà sau khi Dương Diệp tự ngẫm một hồi, rốt cuộc cũng có chút động tâm. Đến, chúng ta thương lượng một chút. Long Thiếu Lôi cười lạnh gật gật đầu. 3 ngày sau. Một đoàn xe thần bí nhanh chóng rời khỏi nhà họ Dương lúc rạng sáng. Tiểu Minh, gia tộc nhà cháu hiền hách, có thể biết nhà họ Mạc ở Yến Kinh này, cũng không quá ngoài dự đoán. Chẳng qua bà ngoại và nhà họ Mạc, đúng là mấy năm trước có chút liên quan. Nhà họ Mạc cũng từng hứa hẹn với bà ngoại, có thể giúp bà ngoại làm một việc. Trên xe, bà cụ nắm lấy tay của Khải Minh nói. Trải qua mấy ngày ở chung này, bà cụ rất là yêu thích đưa cháu ngoại hiền lành này. Sau khi biết được chuyện em trai thứ hai của Trần Cận Đông và bạn gái của Khải Minh mất tích, bà cụ vui vẻ đồng ý đứng ra giúp Khải Minh cầu chuyện này với nhà họ Mạc, mà bà cụ cũng nhàm chán. Ngay lúc ở trên đường nói sơ lược cho Khải Minh về chút quá trình làm quen với nhà họ Mạc năm đó. Nhưng mà đã nhiều năm trôi qua như vậy, bà ngoại không chắc chắn họ có còn quan tâm tới người của thế gia chúng ta hay không. Nói đến cũng khéo, năm đó một con cháu nhà họ Mạc, thời điểm chấp hành nhiệm vụ, bị người ta ám toán đuổi giết. Khi đó cậu ta trốn vào sau vườn hoa nhà họ Dương. Bà cụ năm đó, hơn 40 tuổi, còn chưa đến mức bảo thủ như sau đó. Thấy đứa nhỏ này bị thương nặng, dáng vẻ cũng chỉ gần 15-16 tuổi. Nổi lòng nhân từ, liền thu nhận và cứu giúp cậu ta. Ban đầu, cũng cảm thấy không sao cả. Mãi cho đến một ngày sau này, cuối cùng đi đến một vùng núi ở Yến Kinh. Toàn bộ ngọn núi, dường như tràn ngập khí độc. Diện tích núi rừng càng rộng lớn. Bà cụ nắm quyền nhà họ Dương. Thời điểm mang theo đám con trai con gái ra ngoài tham gia một buổi tiệc. Nửa đường bị đối thủ kinh doanh đơn độc ám sát. Kết quả tại thời điểm nguy nan, có người đứng ra cứu một nhà già trẻ bà ngoại. Mới biết được, đứa trẻ được cứu năm đó quay về đền ơn. Cũng nói cho bà cụ, sau này có chuyện gì, cậu ta đều sẵn lòng cống hiến sức lực. Cũng để lại một địa chỉ cho bà ngoại. Tuy nó là như thế, sau này, cũng chưa từng liên lạc qua. Thoáng một cái, đã hơn 20 năm trôi qua. Bà cụ cũng không rõ, đứa trẻ năm đó có còn nhớ hay không. Nguồn gốc câu chuyện chính là như vậy. Xe chạy một mạch. Bác Sinh, không ổn, xảy ra chuyện rồi. Dương Diệp nói, cậu chủ, có chuyện gì? A Sinh vội vàng hỏi, một ngọn núi lớn như vậy, ngay cả dấu chân cũng không có. Làm sao có thể? Khải Minh xuống xe vừa thấy, đúng là có chút lừa gạt. Dìu lấy bà ngoại hỏi, đứa trẻ đó sẽ không lừa gạt bà. Nó từng nói, nếu có chuyện, có thể tới địa điểm này tìm nó. Địa điểm khẳng định là đúng. Bà cụ kiên định nói. Khải Minh nhìn quanh bốn phía. Mới phát hiện ra, phía trên núi ở độ cao 100 mét so với mực nước biển. Có một tòa nhà gỗ. Xem ra, dường như có người ở, bà ngoại. Trước tiên bà chờ một lát. Cháu ởi lên nhìn xem có người hay không. Hỏi một chút liền rõ ràng. Trong lòng Khải Minh có chút thất vọng. Địa phương này, còn có thể che giấu một gia tộc lớn sao? Lập tức, Khải Minh đi tới. Vừa nhìn thấy bên trong nhà gỗ, có một ông cụ hơn 60 tuổi đi ra. Ông cụ mặc bộ đồ nông dân, nhưng rất sạch sẽ. Nhìn thấy Khải Minh, cũng sửng sốt. Sau đó liền cười nói. Cậu trai nhỏ, xin chào cụ ông. Cháu muốn hỏi một chút. Trên núi này còn có những nhà khác ở hay không? Khải Minh hỏi. Những nhà khác? Ha ha. Cậu trai nhỏ cậu nhìn xem. Phạm vi 50 km này đều là một mảnh núi rừng. Tôi chính là một người trông coi rừng. Ngoại trừ tôi, làm sao còn có những nhà khác ở chứ? Ông cụ cười nói. Được, tôi đã hiểu. Một khi đã như vậy, các người đi theo tôi. Chẳng qua chỉ hai người các người có thể đi trước. Những người còn lại, toàn bộ đều chờ tại chỗ. Ông cụ nói. Nhưng mà, năm đó có một người bạn nói. Tới nơi này có thể tìm được cậu ấy. Nhà nào khác ở đây chứ? Bà cụ được thuộc hạ dìu đi lên. Hỏi. Lúc này, ánh mắt ông cụ hơi ngừng lại. Đánh giá lên xuống cả bà cụ cùng Khải Minh. Tiếp sau đó mới nói. Bạn, là bạn gì? Không biết có để lại cho bà cái gì làm tín vật hay không? Ông cụ nhìn như tùy ý hỏi. Bà cụ vừa nghe thấy có cách. Lập tức, bà cụ lấy nó ra. Ông cụ vừa thấy, lông mày lập tức dương lên. Các người có quan hệ gì với nhà họ Dương ở Yến Kinh? Bà cụ nói, tôi chính là chủ nhà họ Dương. Năm đó, tôi và người chủ của chiếc lệnh bài này từng có chút mối quan hệ sâu xa. Khải Minh không ngờ tới. Nhìn cánh rừng này hóa ra là giả vờ. Xem ra nhà họ Mạc, đúng thật là ở đây. Lập tức, dưới sự hướng dẫn của ông lão, Khải Minh giúp bà ngoại ngồi trên chiếc xe bò của ông lão. Chạy về phía con đường nhỏ giữa bên trong núi cùng lúc đó. Nhà họ Dương, cô chủ tiểu bối. Tất cả những cái này là một số khoản vay bên ngoài của nhà họ Dương chúng ta mấy năm nay. Tôi đã tổng hợp lại ở đây. Mời ngài xem qua. Cảm ơn bác Sinh. Dương tiểu bối cưỡi nói. 3 ngày trước khi bà cụ và cậu Khải lên đường, đã đặc biệt bàn giao. Sau khi bà đi khỏi, tất cả chuyện lớn nhỏ của nhà họ Dương, toàn bộ đều do Dương tiểu bối xử lý. Hàm ý trong đó không cần phải miêu tả, mà cũng ngay chính lúc này. Dương Diệp vội vàng chạy vào. Là ba mẹ của cháu. Chuyện khu đất trước kia, ba mẹ cháu bởi vì không cam lòng vì bị Long Thiếu Lôi tính kế, cho nên thời điểm bàn giao cho bọn chúng, mẹ cháu xảy ra mâu thuẫn với bọn chúng. Long Thiếu Lôi đã cho người giam giữ ba mẹ cháu. Dương Diệp nói, còn có chuyện như vậy. Long Thiếu Lôi thật sự là ăn gan hùm mật gấu. Trước khi đi cô Khải Lam đã nhiều lần cảnh cáo anh ta. Không nghĩ tới cô Khải Lam vừa mới rời đi. Anh ta quá khích, sinh oán hận nói. Chẳng qua cậu chủ, hiện tại nhà họ Dương do cô chủ tiếu bối toàn quyền làm chủ. Làm sao bây giờ? Hay là ngài đi hỏi cô chủ tiểu bối đi? Sinh lại nói. Mí mắt Dương Diệp khẽ co giật. Sau đó vẻ mặt áy náy nói. Em gái, Tuy rằng là mẹ của anh quá kích động, nhưng mà, cứ như vậy giao ba mẹ của anh cho nhà họ Long. Cũng không được mà, bọn họ cũng là bác trai bác gái cả của em. Tiểu bối, em giúp giúp anh, giúp bác cả. Dương tiểu bối hít sâu một hơi. Không nói gì, em gái, nếu em không đi, ba mẹ anh liền thật sự xảy ra chuyện. Cái tên Long Thiếu Lôi kia muốn phát tất cả tức giận lên trên người ba mẹ anh đó. Được rồi, bác Sinh, bác sắp xếp mấy người. Để cháu đi trước nhìn xem tình hình là như thế nào. Dương tiểu bối cũng thật sự không thể hạ xuống tâm tư tàn nhẫn với chuyện này. Liền rời đi cùng Dương Diệp cách Trương.